Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, đệ 1483 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 91, sao hơn nữa Dương Tử Mi một bộ thuần mỹ tiểu lô ly bộ dáng. Đúng là hắn loại này tuổi yêu nhất. Muốn phát gục trà đạp đối tượng, thấy hắn ánh mắt hiện ra dâm tà ánh sáng, Dương Tử Mi không vui mà nhíu nhíu mày, trở về lui một bước, đứng ở Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ Chi Gian. Lăng Phong này lại phát hiện, bên người nàng kia hai cái nam nhân, một cái tuy rằng cụt tay, mặt khác dung nhan thoạt nhìn thực bình phàm, kia khí chất lại là thực bất đồng. Kia xuyên hắc y phục, thật giống như một phen chưa ra khỏi vỏ cổ đao, chỉ cần hơi chút động nhất động, kia lạnh lẽo mũi nhọn, liền đủ để cho người lưng phát lạnh. Mà cái kia ăn mặc bạch y, dáng người tuấn dật cao dài, dung nhan bình đạm, vẫn như cũ vô pháp che giấu trụ hắn kia giống như trích tiên hơi thở, làm người cảm giác thực thanh lãnh xa xôi. Quan quản lý, người hôm nay mang này nhất ba người trẻ tuổi, mỗi người thoạt nhìn đều thực bất phàm, không cho ta nhất làm giới thiệu sao? Lăng Phong rất muốn biết này đó đều là người nào, trà trộn giang hồ vài thập niên, hắn cũng không phải lão hồ đồ, không nghĩ Lâm lão xảy ra chuyện, hủy hoại chính mình một đời anh danh, nếu muốn động Dương Tử Mi. Cần thiết đến biết rõ ràng nàng bối cảnh, nếu không, chính là ăn không hết gói đem đi. Ha ha, bọn họ nhà, ta cũng không tính quen thuộc, đều là ta thế chất nữ bằng hữu. Hơn nữa bọn họ cũng không lớn thích cùng người xa lạ kết giao nói chuyện với nhau. Lăng tiên sinh, chúng ta còn có chuyện, cũng liền không hàn huyên. Từng người tan đi, Quan Phong cũng nhìn ra Lăng Phong muốn đánh Dương Tử Mi oai chủ ý. Cái này làm cho hắn rất là không vui. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Qua đi thoạt nhìn còn có thể Lăng Phong sẽ biến thành bộ dáng này. Bởi vậy, cũng liền không nghĩ nhiều cùng hắn nói. Quan quản lý, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này. Mục đích cũng là vì đổ thạch đi. Chúng ta cũng là, nếu đại gia mục tiêu đều nhất trí, còn không bằng cùng nhau giao lưu. Ta nghe Khiết Oánh nói, vị này Dương Tử Mi tiểu thư đổ thạch bản lĩnh chính là rất mạnh đâu. Ta đang muốn kiến thức một chút hậu sinh khả úy đâu, Lăng Phong vội vàng nói. Hắn như vậy vừa nói, Chu Khiết Oánh chính là không vui. Vừa rồi, nàng cũng nhìn đến sư phụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi xem. Hơn nữa đối nàng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này làm cho nàng tâm sinh đố kỵ hận. Sư phụ, nàng duỗi tay đi vãn trụ Lăng Phong cánh tay. Kia cao ngất mềm mại bộ ngực cố ý vô tình mà chạm vào Lăng Phong cánh tay thượng. Lăng Phong tâm thần nhộn nhạo một chút. Đối với chính mình cái này từ nhỏ mang đại tiểu đồ đệ Nguyễn Ngọc Ôn Hương kia chính là làm hắn vẫn luôn lưu luyến. Hơn nữa hai người dơ bẩn quan hệ không thể công khai, là lặng lẽ tiến hành. Cái này làm cho hắn càng thêm có loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Đối Chu Khiết Oánh thân mình vẫn luôn không thể chán ghét. Ngày thường hai người ở bên ngoài đều là biểu hiện ra sư từ đồ hiếu giới hạn rõ ràng bộ dáng. Chu Khiết Oánh rất ít như vậy, cố ý vô tình câu giận khiêu khích hắn. Cái này làm cho hắn đặc biệt hưng phấn, hô hấp đều nhịn không được tăng thêm. Thật muốn lập tức đem nàng phát gục ở kia trương dùng phỉ thúy phô thành trên giường lớn. Làm nàng đem chính mình hầu hạ đến sung sướng tựa thần tiên. Ánh mắt sắc bén Quan Phong cùng Dương Tử Mi cũng đều phát hiện cái này rất nhỏ động tác. Quan Phong không nghĩ tới, Này Lăng Phong cư nhiên sẽ đem dâm bàn tay hướng chính mình đồ đệ. Này quả thực là quá ghê tởm, quá rối loạn, luôn luôn đối chính mình sư phụ cực kỳ tôn kính Dương Tử Mi. Cũng trước nay đều không có nghĩ tới người khác sư đồ quan hệ cư nhiên còn sẽ xuất hiện không bình. Thường ái muội, vì thế, nàng nhịn không được khai thiên nhãn quan sát hai người quan hệ. Phát hiện hai người thật đúng là cái loại này dơ bẩn ngầm tình nhân quan hệ. Cũng liền ghê tởm đến cơ hồ muốn buồn nôn. Bọn họ hai thầy trò, thật đúng là không có tiết tháo. Sao sao sao sao, hết chương.